Chương 4. 1543 cảm giác quen thuộc. Mang theo nhỏ thủy hoa, cục đất, ôm vào cầu cầu, Kiều Mộc trong lòng hơi động, lập tức liền xuất hiện ở chủ tinh bên trên. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh ốn lượn xanh biếc giống như nước không phải nước ngọc xuyên, như cùng một cái ngọc đái hà lưu, chậm chậm diên hướng phương xa. Là đầu long không đúng không phải long là đầu châu quang doanh doanh, như là như suối chảy ngọc trí huyền ước nửa chất lỏng trạng thái long. Theo gió nhẹ đưa vào, mỗi người hơi thở trong lúc đó đều ngửi được một cô rõ ràng du mùi thơm, cực hạn dễ ngửi. Tiêu Mục nắm Mặc Liên tay, chạy tiến lên, túi đầu nhìn qua cái kia doanh doanh ba quang tại dưới chân lưu động. Hoa, là cái gì? Nhỏ thủy hoa một mặt ngạc nhiên nhỏ biểu lộ, đưa cánh tay nhỏ bắp chân, đâu đâu đâu chạy tiến lên, nhìn xem thật tốt ăn cái kia mềm nhũn tinh thể, nhộn nhạo, doanh sáu ngày thành. Giản làm cho người ta nhìn liền khẩu vị tăng nhiều Quỳnh Thiên Ngọc Long Tiểu Mục trong đầu đống dưng nhảy ra như thế cái từ ngữ, hai mắt có chút hưng phấn bày ra. Là Quỳnh Thiên Ngọc Long có thể dùng đến luyện đan, nếu như đào đến trực tiếp dùng, chỉ có thể một chút, lớn chừng bằng móng tay liền tương đương với 10 khỏa phá thần đan như thế hiệu dụng. Nếu như đem ra luyện chế thánh cấp đan dược, dùng đến để thăng siêu thần cảnh tu vi tiểu cô nương con mắt lóe sáng sáng, quay đầu nhìn về phía bản thân phu quân. Muốn hay không nếm thử chúng ta một người tới một môi tốt tốt không đợi Mặc Liên đáp lời, đầu kia cầu cầu, nhỏ thủy hoa trước một bước khoa tay múa chân lớn tiếng gọi tốt. Kiều Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, từ nội giới bên trong lấy ra 4 thanh tỉa nhỏ, phân biệt đưa cho bọn hắn. Chính mình lại cầm một cái, nắm ở trong tay. Lập tức hai đại ba nhỏ đứng hàng đứng tại Quỳnh Thiên Ngọc Long một mặt, nhìn chăm chú nhi nở thấy cái kia dường như suối nước bàn xanh biếc, lại như thạch bàn mềm trượt đồ vật. Chu Bạc, chạy cầu cầu gào to một tiếng, cái thứ nhất chạy tới, dùng thìa nhỏ đào một khối, lập tức bỏ vào trong mồm, bẹp bẹp nhai nhai. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng đào một muỗng nhỏ cu nở dê nuốt xuống. Chu Bạc, thật tốt ăn a Chu Bạc, ta lại ăn một môi có được hay không không được. Tiêu Mục vội vàng lắc đầu, về sau cách mỗi 7 ngày chỉ có thể ăn một môi. Cũng không phải không bỏ được cho chúng nó ăn nhiều. Mà là này vật dược lực rất là hung mãnh, ăn nhiều ngược lại là sẽ xung kích trong cơ thể lực lượng. Thiếu ăn ấm bổ, tích lũy tháng ngày, về sau đối với mình tấn cấp, càng là có thể tạo được rất nhiều chỗ tốt. Rất sợ cây nhỏ bọn chúng không hiểu, con chính mình vụng trộm ăn, Kiều Kiều đại nhân vội vàng tận tâm chỉ bảo nói, cái này Quỳnh Thiên Ngọc Long là tốt, nhưng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều thân thể chịu không được, xung kích lực lượng sẽ từ nội bộ đem các ngươi xé rách. Bởi vì các ngươi tinh khí thần theo không kịp loại này mãnh liệt tăng lên tốc độ, tăng lên quá nhanh sẽ dẫn đến thần lực trong cơ thể hỗn loạn, lực lượng trong thân thể ngang dọc nhảy nhót, kết quả liền sẽ ba nhờ bạo á cây nhỏ người vội vàng ngoan ngoan đem thìa nhỏ để xuống, một mặt nghiêm túc địa gật gật cái đầu nhỏ. Tiểu Kiều liên tình huống gì, Tiểu Kiều không biết, nhưng Tiểu Kiều đại nhân chính mình, thì cảm giác được cảnh giới nuối lỏng ra một chút, nếu như hiện tại lập tức bế quan. Ứng, có thể tiến lên cái tiểu cảnh giới. Đây chỉ là ăn một muỗng nhỏ Quỳnh Thiên Ngọc Long mà thôi. Nào đó trong lòng người hưng phấn, nghĩ muốn hảo hảo dạo chơi này chủ tinh tình huống, liền đem cảnh giới tấn thăng chuyện về sau để ép. Đi, chúng ta lại tiến vào trong đi một chút, ta có loại tốt cảm giác quen thuộc. Tiêu Mục lôi kéo Mặc Liên tay, tăng tốc bước chân dọc theo Quỳnh Thiên Ngọc Long xuôi dòng phương hướng đi đến. Nơi này, nàng khẳng định tới qua 8 càng hoàn tất.